Thiếu phu nhân vô lại. Chương 388, lịch sử hỗn loạn nhất của tập đoàn Bạc Đế 8. Góc truyện audio.com. Bạc Tình nhìn tiểu hộ sĩ bỏ đi, cong môi, chậm rãi cười cười, ngay sau đó bổ sung một câu. Tôi đùa một chút, cô đừng quá tin, nhớ được lời tôi nói. Chuyển cho viện trưởng các người là được rồi. Bóng lưng tiểu hộ sĩ khẽ buông lỏng một chút. Thì ra nói giỡn à, cô liền nghiêng đầu. Hướng về phía Bạc Tình liên tục không ngừng gật đầu. Nhưng ngay sau đó Bạc Tình lại nhún vai nói. Bất quá dù tôi nói giỡn, trong nhiều trường hợp, cũng sẽ biến thành thật. Vẻ mặt tiểu hộ sĩ lập tức cứng ngắc. Xoay lưng, vội vã chạy đi, Bạc Tình lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn người ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt cũng rất khẩn trương, mà Thất Thất người phụ nữ lòng y yêu lại cứng rắn giả bộ liệu trước. Nhìn đến đáy lòng của y cũng nhịn không được nữa theo đó khẽ lo lắng. Vốn là hôm nay cùng Cẩm Úc đi máy bay trở lại Ích Thị, nghĩ muốn tặng cho Sủng Nhi một cái vui mừng đặc biệt lớn. Ai biết chân trước chạm đất. Chân sau liền nhận được điện thoại nói, Sủng Nhi sống chết không rõ, vốn tưởng rằng là người kia chán sống, cố ý gây chuyện, còn muốn tìm người đem bọn họ chỉnh một chút, ai ngờ lại là thật, làm cho y và Cẩm Úc cũng không có trở về trang viên Bạc gia. Liền hướng bệnh viện quân khu chạy tới, Cẩm Úc đi tới đi lui, chẳng qua cũng mới một phút đồng hồ, cô lại cảm thấy giống như là qua một năm rồi. Không nhịn được nghĩ tới làm sao giải phẫu còn không xong. Lập tức, kềm nén không được hướng trên cửa dán tới. Muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Lại phát hiện thật yên tình. Bạc Tình thấy cô đi nghe. Mình cũng theo đó vội vàng đi tới nghe. Những người khác vừa thấy. Tất cả cũng dán lỗ tai lên. Nghe một hồi lâu, nhưng vẫn là một mảnh an tĩnh. Kỳ quái, tại sao không có thanh âm gì? Bọn họ rốt cuộc có làm giải phẫu hay không? Thất Thất nhíu lông mày. Không nhịn được hỏi một câu. Đúng đấy, tôi cũng nghe không được nửa điểm thanh âm. Tôi cũng thế, tôi xem hiện trường quay chụp. Chảy rất nhiều máu a, sẽ không phải là chết từ lúc ấy đi. Không có, thời điểm tôi ôm cô tới. Mạch cô ấy còn đập. Chẳng qua là hôn mê rồi. Tất cả câm miệng, náo loạn cái gì? Thất Thất nhíu lông mày lại. Quên mất người đầu tiên lên tiếng chính là mình. Đoàn người ngậm miệng, Bạc Tình lại sâu kín nói. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Bọn họ sợ bị xây thành nhà vệ sinh, cho nên không dám tới. Thất Thất cùng Bạc Tình liếc nhau một cái. Theo đó nói một câu. Cách chương.